One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Châu già gặm cỏ non. Roger. Crocodile rất vui vẻ, tâm tình phi thường không tệ, bởi vì hắn cảm thấy mình rất nhanh liền có thể thoát khỏi 200 triệu nợ nần. Nếu là Claudius có thể thường xuyên cùng hắn đánh một chút cược liền tốt. Nói không chừng 2-3 lần hắn liền đem mình thiếu Claudius những chuyện kia tất cả đều trả sạch. Ai, Crocodile nghĩ tới đây liền có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Claudius liếc mắt nhìn hắn, có chút kỳ quái hỏi, người cái tên này êm đẹp than thở cái gì? Ta đang suy nghĩ ta trước kia đều thua lỗ à, vì cái gì không có sớm chút cùng ngươi nhiều đánh một chút cược. Nói như vậy, nói không chừng hiện tại liền là ngươi ngược lại thiếu ta tiền. Crocodile 10 phần không biết xấu hổ nói ra. À, có đúng không? Claudius nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá Crocodile, ta khuyên ngươi đừng vui vẻ quá sớm mới là. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì đó? Như thế vẫn chưa đủ ta vui vẻ. Lập tức thắng hơn 2 ước ta. Crocodile 10 phần cười to phách lối nói. Nói không chừng cũng sẽ lập tức thua 200 triệu đâu. Nợ nần gấp bội a. Claudius tà ác cười một cái nói. Ngươi người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cái này sao có thể? Ngươi nói đúng không? Stacy. Crocodile 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Sau đó còn hỏi mình, chiến hữu, Stacy. Bất quá Stacy tựa hồ ngây dài, sững sờ nhìn phía xa một cái sạp trái cây, cũng không có mở miệng nói chuyện. Crocodile không được đến đáp lại, có chút kỳ quái quay đầu hỏi, Stacy, ngươi nói một câu à, nhìn cái gì đấy, vừa nói. Crocodile cũng thuận Stacy ánh mắt nhìn sang, sau đó sắc mặt hắn giật mình, biến thương bạch vô cùng, bờ môi đều run rẩy lên. Ta rãnh, không phải đâu, cái này đều có thể gặp được. Crocodile phi thường hoảng sợ nói ra. Stacy lúc này cũng là một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ nhìn xem Claudius. Chỉ thấy Claudius duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Stacy bả vai. Mở miệng nói ra, xem đi, bản điện hạ lúc nào tính bỏ lỡ. Ai, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi. Điện hạ, ngài rõ ràng vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ. Cái gì sự việc dư thừa cũng không có làm. Cũng không có cái gì tình báo thu hoạch. Cho nên ta thật tò mò. Ngài là từ đâu biết Roger sẽ xuất hiện tại cái đáng chết nhỏ phá trên đảo. Stacy phi thường không cam lòng mở miệng hỏi. Claudius khóe miệng một phát, lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, mở miệng nói ra, nha, ai biết được. Hắn cái này thần bí cười cười. Stacy cùng Crocodile trong lòng đều cảm thấy 10 phần có áp lực. Nhất là Crocodile, Stacy còn thường xuyên muốn rời khỏi Claudius bên người, đi an bài một chút liên quan tới Pleasure District sự tình. Mà Crocodile tự nhận là mình 2-3 năm qua đều là một mực đi theo Claudius bên người, cho nên Claudius sự tình mình hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện mình có lẽ đối Claudius hiểu rõ còn chưa đủ. Vì thượng vị già, sao có thể tùy tiện liền để bộ hạ của mình đem át chủ bài tất cả đều xem hết nữa nha. Claudius cười khẽ một tiếng nói ra, không biết có phải hay không là ảo giác, dù sao hắn là cảm thấy Crocodile cùng Stacy đối với hắn kính sợ lại nhiều một chút. Cách đó không xa cái kia sạp trái cây bên trên, một cái râu ria xồm xoàm đại thúc mặc cái dép lào, vểnh lên cái chân bắt chéo, cầm trong tay một bình rượu kém chất lượng nước, trên thân treo cái hai đạo sau lưng, nhìn qua 10 phần lôi thôi. Mà tại bên cạnh hắn, cái kia sạp trái cây bà chủ ngược lại là phi thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Có mỹ lệ dáng người, nụ cười ôn nhu, yên lặng ngồi ở kia cái lôi thôi đại thúc bên người. Một màn này nhìn qua giống như là mỹ nữ cùng dã thú đồng dạng. Dù sao là phi thường không xứng, mỹ nữ kia bà chủ. Claudius nhận ra, liền là ngày sau ấy mẫu thân một cái vĩ đại mụ mụ Porger D. Ruth, về phần cái kia lôi thôi đại thúc, mặc dù râu ria cùng tóc đều dài hơn rất nhiều, thân hình cũng gầy gò một chút, khí chất càng là hoàn toàn không có. Bất quá cái kia sợi râu kéo gốc dạ trên mặt, vẫn như cũ ẩn ẩn có thể nhìn ra một vòng cảm giác quen thuộc. Hắn chính là bây giờ thanh danh thịnh nhất, thu hoạch được chính phủ thế giới toàn lực lùng bắt vua hải tặc Gon Roger. Tựa hồ là bởi vì thật bất khả tư nghị, lại thêm Roger ra hỏa này một bộ lôi thôi đại thúc bộ dáng. Hòn đảo nhỏ này bên trên cũng không có người nhận ra hắn. Chỉ có Claudius một chuyến này chuyên môn đến người tìm hắn, mới mơ hồ nhìn ra thân phận kia. Bén nhạy chú ý tới Claudius các loại người tầm mắt, Roger cái kia lọn tóc phía dưới lông mày cũng hơi nhíu. Claudius nhận ra hắn, hắn tự nhiên cũng nhận ra cái này từng tại quần đảo Sabaody bên trên có qua gặp mặt một lần thiên long nhân, nhất là cái này thiên long nhân tên tuổi bây giờ cũng rất lớn. Đổi lại chỉ có mình tại, Roger ngược lại là không có để ý cái gì. Mà lúc này ở trên cái đảo này, hắn đã có người nhà. Đây là ràng buộc, cũng là liên lụy, để Roger không cách nào buông tay phát huy. Bởi vậy trong lòng của hắn đã lâu xuất hiện một vẻ khẩn trương cảm giác. Không vì mình, vì Ruth, ngón tay hoạt động mấy lần, siết chặt cái kia thấp kém bình rượu. Roger ánh mắt lấp lánh nhìn nhau Claudius, nhìn xem hắn càng đi càng gần. Đến hai cái quýt a, Claudius đưa tay tùy tiện tại trái cây này bày ra cầm hai cái quýt. Mở miệng nói ra, Ruth cười cười, đưa tay liền chuẩn bị đi cho Claudius chứa vào. Bất quá ngay tại cái này lúc, Claudius đột nhiên mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi còn thật sự ở nơi này a, Roger. Hắn cái này vừa mới nói xong, Ruth cái kia vừa vươn ra cánh tay cũng ngừng lại tại không trung. Tiếp lấy không đợi Roger nói chuyện đâu, Ruth liền nhanh chóng điều chỉnh một chút cảm xúc, mở miệng nói ra, vị khách nhân này nhận lầm a, Roger, chúng ta không biết gọi Roger người, hắn là của ta trượng phu, chấm ngoặc kép, Ruth, đừng nói nữa, Roger đột nhiên mở miệng đánh gãy Ruth, bởi vì hắn biết, loại này tái nhợt che giấu không có chút ý nghĩa nào. Đã lâu không gặp, Claudius, có lẽ ta nên thêm cái điện hả? Roger nhìn về phía Claudius cười cười mở miệng nói ra. Tùy theo ngươi đi, ta là không thèm để ý những này. Claudius cười cười, tiện tay đem cái kia cầm trong tay quýt cho lột ra. Tiếp tục ăn một mảnh, ánh mắt sáng lên, mở miệng tán dương. Ân, không sai khẩu vị đâu, chua ngọt vừa phải, ta rất ưa thích, a ha ha ha ha, đây chính là lão bà của ta mình trồng ra tới đâu. Rất lợi hại a, Roger cười lớn mở miệng nói ra, lợi hại, thật là khiến ta hâm mộ đâu. Người cái này lôi thôi đại thúc vậy mà tìm một cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm lão bà. Sách, Claudius hơi xúc động nói. Roger gia hỏa này năm nay đều 53, Ruth nhìn qua nhiều nhất 24-25 tuổi bộ dáng. Hai người đây cũng không phải là kém cái một chút điểm, mà là trực tiếp gấp bội a. Rất rõ ràng, Roger gia hỏa này là tại châu già gặm cỏ non a. Quả thực lệnh Claudius không ngừng hâm mộ, Roger cũng là da mặt dày, nghe Claudius sờ lên mình cái kia thổn thức râu ria. Làm bộ mở miệng nói ra, có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai a. Claudius có chút khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa ăn quýt, vừa mở miệng nói ra, người cái kia vua hải tặc tên tuổi, là dựa vào lấy da mặt dày có được sao? Muốn rõ là dạng này, xác thực hoàn toàn xứng đáng đâu. Roger nghe vậy vẫn như cũ là phá lên cười. Sau khi cười xong, hắn uống một ngụm rượu, hoạt động một chút cái cổ, cười ha hả mở miệng hỏi, như vậy, ngươi là tới bắt ta sao? Claudius đem quýt ra nhét vào một bên trong thùng rác, cũng không có giấu giếm cái gì, gật gật đầu nói, không sai biệt lắm là ý tứ này a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN